Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 202, Sơn thôn nạn trộm cướp, cầu vé tháng, chương 202 chỉ là Bàng Chi huyện chính mình đối với này đó thôn dân phẩm tính đều không lớn nhận. Đồng, hắn càng nói càng cảm thấy này điêu dân chỉ sợ là huề khoản tư trốn. Chỉ là lo lắng Triệu Phúc Sinh tức giận. Nàng dù sao cũng là ngự quỷ già, tức giận hậu quả cùng người bình thường hoàn toàn bất đồng. Bàng Chi huyện dĩ vãng cùng nàng tương giao, thấy nàng thường xuyên ý cười ngâm ngâm, liền dần dần thả lòng cảnh giác. Hôm nay lời nói vừa nói xuất khẩu, thấy nàng phát hỏa, trong lòng tức khắc liền hối hận, chính run như cầy sấy nghĩ cách bổ cứu gian. Lại thấy Triệu Phúc Sinh một lần nữa ngồi trở lại chỗ cũ, cũng không có giận tím mặt, tiện đà cảm xúc mất khống chế, bên ngoài mặt trời lên cao. Phủ nha thính đường có chút thanh du, Khoái Mãn Chu an tĩnh ngồi quỳ ở ly Triệu Phúc Sinh không xa địa phương, nửa người trên ghé vào trà ngột thượng, một nửa thân ảnh đắm chìm trong ánh mặt trời chung, hết thảy năm tháng tĩnh hào. Không giống như là có lệ quỷ mất khống chế tư thế. Bàng Chi huyện trong lòng nhắc tới tảng đá lớn nới lòng, hắn dẫn đầu nhận sai. Nếu này họ Quách chạy, là ta không biết nhìn người duyên cớ. Lúc sau kia 300 tiền, từ ta bổng lộc bổ túc, không phải vấn đề này. Triệu Phúc Sinh vẫy vẫy tay, nàng xem Bàng Chi huyện. Sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, không khỏi hơi hơi mỉm cười. Tư đối tư, công nhập vào của công, chúng ta thảo luận chính là công sự, ngươi sợ cái gì? Bàng Chi huyện miễn cưỡng cũng bài trừ tươi cười, hắn không nói lời nào Triệu Phúc Sinh cũng có thể đoán ra hắn trong lòng ý niệm, nhàn nhạt nói, ta tạm thời còn không có khả năng mất khống chế. Triệu Phúc Sinh nâng chung trà lên, nhưng ta dù sao cũng là cá nhân, sẽ có hỉ nộ ai nhạc, tức giận, phát hỏa cũng là tình lý bên trong sự, có cái gì hảo đại kinh tiểu quái. Bàng Chi huyện nghe xong lời này, giật mình lập tại chỗ, trong lúc nhất thời sắc mặt thanh hồng đan sen, lộ ra xấu hổ lại ngượng ngùng thần sắc. Triệu Phúc Sinh rất có hứng thú đánh giá vị này lão chi huyệt thần sắc, trộm uống trà không ra tiếng. Hưởng thụ hắn không biết làm sao, sau một lúc lâu. Bàng Chi huyện đôi tay chắp tay thi lễ. Đại nhân giáo huấn đối với, là ta sai rồi. Lời tuy như thế, nhưng Bàng Chi huyện thái độ lại một chút câu thúc rất nhiều. Hắn nếu cùng với Duy Đức chờ thường nhân kết giao, ngẫu nhiên cãi cọ hai câu, có lẽ hai bên nếu là ý kiến không hợp, còn sẽ nói cái đỏ mặt tía tai. Nhưng cùng Triệu Phúc Sinh tranh chấp biện, hắn tắc như trên cổ bộ cái dây thừng, luôn là run như cầy sấy. Thân thể phản ứng tổng so suy nghĩ càng mau, Triệu Phúc Sinh tính tình khôn khéo, đem Bàng Chi huyện phản ứng xem ở trong mắt. Người thường đối với ngự quỷ giả sợ hãi phi một ngày hình thành, đặc biệt là Bàng Chi huyện thân là quan viên, tao ngộ quá quỷ hỏa. Đối với lệ quỷ sợ hãi là thâm nhập cốt tủy, hắn hình thành quan niệm nào có khả năng nhân chính mình dăm ba câu liền bị đánh vỡ. Nàng cười một tiếng, tiếp theo đem đề tài một lần nữa dẫn hồi Bàng Chi huyện nhắc tới, họ Quách, người trên người. Ngươi lại cùng ta nói này họ Quách, đúng vậy, lão Chi huyện đôi tay chắp tay thi lễ hành lễ. Ở Triệu Phúc Sinh ánh mắt nhìn chăm chú hạ, hắn khom người trả lời, người này họ Quách, tên một chữ một cái uy tự. Hắn nguyên là phong môn thôn người trong, nhiều thế hệ ở trong thôn cư trú. Bàng Chi huyện cùng Triệu Phúc Sinh quen biết đã non nửa năm thời gian, đối nàng tính cách cũng là có đại khái hiểu biết, biết đề cập chính sự. Nàng tính tình cẩn thận, thích thu thập kỹ càng tỉ mỉ manh mối. Liền tính là một ít người ngoài xem ra dâu ria việc nhỏ, nàng cũng nguyện ý kiên nhẫn lắng nghe, tuyệt không sẽ mắng người rong dài. Bàng Chi huyện chính mình cũng là một cái cẩn thận người, ở tuyển dụng Quách Huy phía trước, hắn cũng không phải lung tung tiêu tiền điểm người, mà là trải qua tra xét, lúc này ở trong lòng đem Quách Huy cuộc đời ở trong đầu qua một lần sau. Hắn mới nói, Phong Môn thôn cùng Khoái Lương thôn, nhà cái thôn như vậy tông tộc chế thôn trang bất đồng. Trong thôn nhiều họ dân cư hỗn cư, nhân Phong Môn thôn dân đều không phải là thân thích. Cũng không giống Hoàng Cương thôn giống nhau có cộng đồng ích lợi. Bởi vậy trong thôn dân đều không phải là bền chắc như thép. 47 năm trước, lúc ấy ở Nhậm huyện lệnh từng thống kê quá Phong Môn thôn dân cư. Trong danh sách nhớ số tổng cộng có 1.124 người, Triệu Phúc Sinh nghe đến đó. Không khỏi ngoài ý muốn nói, này Phong Môn thôn thế nhưng là đại thôn xóm, ở lúc ấy tính. Bàng Chi huyện gật đầu, nhưng bởi vì thôn các vị này chủ, bởi vậy còn tính hảo quản lý, hắn nói tới đây. Lại nói, bất quá thống kê hộ tịch thời gian quá xa xăm. Trung gian ta cha qua đương, này thôn phát sinh quá một cọc quỷ hỏa, đã chết không ít người, mặt sau cho dù có thôn dân còn ở, nhưng là cái này hộ tịch số vẫn là không chuẩn xác. Triệu Phúc Sinh nghe đến đó, trong lòng vừa động, Phong Môn thôn trước kia phát sinh quá quỷ án, ở 43 năm trước phát sinh quá. Bàng Chi huyện gật đầu, Trấn Ma Tư hẳn là cũng có ký lục. Trấn Ma Tư chứa đựng qua vãng hồ sơ phòng hồ sơ trước đây nhân. Phủ nha quỷ họa bùng nổ, mà dẫn tới hồ sơ tán loạn, một bộ phận ký lục năm rồi án kiện hồ sơ bị làm bẩn, tổn hại. Bất quá theo này mấy tháng tới nay Trấn Ma Tư một lần nữa đi lên quỹ đạo. Đại bộ phận hồ sơ bị người sửa sang lại thu nhận sử dụng. Đã quy nạp trị án. Lúc này có Bàng Chi huyện cụ thể niên đại nhắc nhở. Triệu Phúc Sinh nếu muốn tìm đến quá vãng hồ sơ liền thập phần nhanh và tiện, nàng lên tiếng. Ta sau đó liền đi tìm hồ sơ nhìn xem, Bàng Chi huyện hành lễ. Nói tiếp, nếu đại nhân không tìm được, ta đến lúc đó cũng có thể thỉnh sư ra sao chép một phần, hào. Triệu Phúc Sinh không có chậm lại, hướng hắn gật đầu ý bảo. Người tiếp theo nói, đúng vậy, Bàng Chi huyện cung kính đáp, mới nói tiếp, ta ở thuê Quách Huy phía trước, cũng từng hỏi thăm qua hắn chi tiết, nhà hắn tổ tiên bốn đời đều ở Phong Môn thôn cư trú. Thời trẻ ký lục bọn họ là tương nam người, là bởi vì thủy tai chạy nạn đến tận đây mà an cư lạc nghiệp, bởi vì là ngoại lai dân cư. Ngay từ đầu không hảo dung nhập thôn. Rất là thành thật, tới rồi Quách Huy này một thế hệ khi Quách gia người đã thành thật đến gần như có chút hèn nhát, bọn họ dân cư đơn giản, lá gan cũng không lớn, một ít vi phạm pháp lệnh sự là nửa điểm nhi không dám làm. Bàng Chi huyện nơi này theo như lời, vi phạm pháp lệnh là chỉ vào rừng làm cướp. Phong Môn thôn cùng Hoàng Cương thôn ly đến gần, Hoàng Cương thôn đi hóa người nhiều, thường xuyên thuê một bộ phận thanh tráng niên vì bọn họ sử dụng. Triệu Phúc Sinh từ Võ Thiếu Xuân trong miệng thám thính quá, này đó bị đi hóa người thuê nhân thủ đoạn không lớn sạch sẽ, nói cách khác, này đó thôn dân đều không phải là thành thật lương dân. Kế tiếp, Bàng Chi huyện lời nói cũng nghiệm chứng Triệu Phúc Sinh suy đoán, này đó thôn dân ở ngày thường liền trồng trọt. Một khi thu hoạch không tốt, hoặc là nghe được nơi nào có người bán hàng rong nhập thôn, này đó thôn dân lắc mình biến hóa, cầm vũ khí liền có thể biến thành phỉ khấu, kiếp đánh tới hướng người bán hàng rong. Bàng Chi huyện nói lên những lời này khi sắc mặt có chút lãnh, hắn thân là mệnh quan triều đình. Đối với này đó hành sự vô pháp vô thiên điêu dân chịu đựng độ cực kém. Đáng tiếc Vạn An huyện gần mấy năm qua càng thêm không thành khí hậu, đại hán triều từ từ khốn cùng, triều đình trong tay không có tiền, nuôi không nổi tên lính, phát không dậy nổi lương thảo bổng lộc. Vạn An huyện không có triều đình dưỡng quân đội, nếu muốn điều binh diệt phỉ, yêu cầu hướng về phía trước một bậc từ châu phủ xin, mà trong quân Tham Ô Thành phong trào, nếu muốn mời đến này đó đại gia binh nhóm, không thiếu được huyện phủ nha muốn chuẩn bị đại lượng vàng bạc đồ vật, thả theo triều đình đối với trấn Ma Tư, địa phương đóng quân tướng lãnh ước thúc lực giảm xuống, này đó tên lính nhưng phi thiện tra, nếu là đến lúc đó gần nhất, mất đi khống chế, nói không chừng là muốn giết người lược hóa tai họa nữ nhân, đến lúc đó thỉnh thần dễ dàng đưa thần. Khó, lúc sau Vạn An huyện số Nhậm Chi huyện tuy nói biết rõ Phong Môn thôn phụ cận có đạo tặc, thả thôn dân khổ không nói nổi, nhưng phủ nha vẫn luôn không dám hướng về phía trước châu phủ bộ môn trình báo. Liền sợ đến lúc đó hậu hoạn vô cùng, ở hoàn cảnh như vậy hạ, Phong Môn thôn hình thành hai cái cực đoan, một là hãn phỉ hoành hành, vào nhà cướp của, một là thành thật lương dân, đã phải hướng triều đình giao nộp thuế cống, lại muốn thường thường ứng phó đạo tặc cướp bóc. Bàng Chi huyện nói tới đây, đều không khỏi thở dài. Này Quách Huy chính là cái dạng này, lương dân, này tính cái gì lương dân? Triệu Phúc Sinh vỗ trán, này quả thực phải bị bước cho cùng đường, là nợ nần chồng chất. Bàng Chi huyện gật đầu, nhà hắn nghèo đến liền địa phương thôn trưởng cũng không dám đi thúc dục thu. Liền sợ toàn gia nhất thời không nghĩ ra, một cây dây thừng lại sinh lộ. Triệu Phúc Sinh vẻ mặt vô ngữ, Bàng Chi huyện tiếp theo lại mở miệng. Nhà hắn thiếu triều đình thuế phú không ít, quanh năm suốt tháng mượn thấu giao, vừa đến thu hoạch vụ thu thời tiết, lập tức thúc giục nợ người liền ngồi đến trong nhà hắn, đúng là bởi vì như thế. Bàng Chi huyện mới tuyển hắn, bởi vì Quách Huy không có mặt khác lộ có thể đi, lúc này Bàng Chi huyện nhận lời 300 văn tiền, người khác không dám thu, đối với nghèo điên Quách Huy tới nói, lại là bầu trời rớt bánh có nhân. Cái gì sống đều dám làm, này Quách Huy gia phong thủy không tốt, dưỡng không sống nữ nhân, hắn gia tôn mấy thế hệ đều tang thê, tới rồi hiện giờ, hắn cùng thê nhi cùng hắn lão phụ một đạo sinh hoạt. Bàng Chi huyện đại khái đem Phong Môn thôn tình huống nói xong, lại đem sự kiện trọng tâm phóng tới Quách Huy trên người. Hắn cùng thê tử sinh hai nhi một nữ, nhưng trong đó một nhi một nữ cũng chưa nuôi sống, thừa cái tiểu nhi tử, hiện nay 4 tuổi, ngày thường phu thê mang theo. Bàng Chi huyện nói, Phong Môn thôn phía trên là trường điều trấn quản thúc, ta thông qua địa phương trấn trưởng tìm được rồi Quách Huy, hứa hẹn làm hắn hỗ trợ tìm người nhập ngũ, trước nói cho hắn 300 văn làm tiền thù lao, kế tiếp nếu hắn đưa tới nhân thủ không tồi, một khi phủ nha tuyển dụng, ta liền cho hắn mỗi người 1 văn tiền trà nước, phương pháp này không tồi. Triệu Phúc Sinh gật đầu, Bàng Chi huyện liền cười nói, Quách Huy cũng vừa lòng, lúc ấy vỗ ngực bảo đảm nói đem sự tình làm thỏa đáng. Nhưng nào biết mới qua đi 10 ngày công phu, hắn liền đổi ý nói làm không được. Lão Chi huyện nói tới đây, trên mặt lộ ra vẻ khó xử. Bên kia trấn trên thế hắn truyền lời nhắn người ta nói, trong nhà hắn có người mất tích, không dối gạt đại nhân. Ta lúc đầu nghe lời này, tổng cảm thấy như là lấy cớ, cũng chưa chắc là lấy cớ. Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu. Nàng nghĩ nghĩ, người cũng nói, Phong Môn thôn dân phong biêu hãn, trong thôn lại có phỉ bá vì hoạn. Triệu Phúc Sinh nói tới đây, ngữ khí đốn một lát, nàng nghiêng đầu nhìn về phía Bàng Chi huyện, nếu này đó đạo tặc một bị bắt giữ, chiếu đại hán luật lệ, muốn phán cái gì kết quả? Những người này giết người cướp của, khinh chiếm đàng hoàng phụ nữ và trẻ em, ngày thường đốt giết bắt cướp không chuyện ác nào không làm. Nếu bị bắt được đến, nhất định phải phán bêu đầu, xác chết còn muốn quải ở cửa thành nửa tháng, tùy ý chim quạ thực cắn. Bàng Chi huyện không chút do dự đáp, nhưng hắn tiếng nói vừa dứt, ngay sau đó liền ý thức được vấn đề ra ở nơi nào. Đại nhân ý tứ là trong thôn có người đem việc này mật báo. Quách Huy gặp đạo tặc trả thù. Này đó hãn phỉ không hề nhân tính đáng nói. Trong tay nợ máu chồng chất. Quan phủ gần đây động tác liên tiếp. Khả năng này đó đạo tặc đã được đến tiếng gió. Mà Quách Huy vào lúc này đứng ở quan phủ một phương. Hắn xem ra, triều đình cho hắn tiền. Khiến cho hắn mời chào tạp công. Tạp công đạt được một phần sai sự. Mà hắn đạt được quan phủ khen thưởng. Đây là hai bên giai đại vui mừng sự. Nhưng một màn này ở đạo tặc xem ra, vô cùng có khả năng là Quách Huy trở thành quan phủ chó săn. Triều đình tay sai, giúp đỡ quan phủ làm việc, là muốn tiêu diệt đạo tặc, loại này phỏng đoán hả? Cùng hung cực ác hãn phỉ nhất định sẽ rất mà liều, bọn họ nếu đối quan phủ có kiêng kỵ. Thả lại sau lưng có người thông minh, liền không sẽ trắng trợn táo bạo đối Quách Huy xuống tay bởi vì kể từ đó sẽ chọc giận quan phủ. Đổi lấy không thể vãn hồi hậu quả, nếu chiếu Triệu Phúc sinh ý nghĩ. Liền nên bắt cóc Quách Huy người trong nhà, ngầm chơi xấu, lệnh cưỡng chế hắn không cùng triều đình hợp tác, sau lưng hạ độc thủ, đem chuyện này giảo hoàng, chỉ cần sử dụng, kéo, tự quyết. Thời gian dài, đạo tặc rốt cuộc là đại ca khu vực, Vạn An huyện quan phủ mấy chục năm không làm, phủ nha tài chính hư không, lần này sự kiện chưa chắc có thể kiên trì bao lâu, thời gian dài. Sự tình không giải quyết được gì, hết thảy liền tan thành mây khói, đương nhiên, đây là Triệu Phúc sinh thị giác, nhưng là đạo tặc chưa chắc là nghĩ như vậy, chuyện này khó mà. Nói. Triệu Phúc sinh trong lòng có ý nghĩ của chính mình. Nhưng nàng cẩn thận quán. Cũng không có dẫn đầu liền phủ nhận Bàng Chi huyện suy đoán. Có lẽ có như vậy khả năng. Nhưng ta cho rằng khả năng tính không lớn. Đại nhân chỉ giáo cho. Bàng Chi huyện hỏi. Người cũng nói. Phong môn thôn đạo tặc phần lớn đều là thôn dân vào rừng làm cướp. Triệu Phúc sinh phân tích nói. Những người này chữ to không biết, không có kiến thức cùng ánh mắt, hành sự xúc động, sở dĩ nhiều năm như vậy hình thành nạn trộm cướp, thuần túy là bởi vì Vạn An huyện phủ nha quá mức vô năng. Phế vật, nàng không chút khách khí nói lệnh đến Bàng Chi huyện mặt già đỏ lên, nông dân hóa thân vì phỉ sự. Không ít, nhưng những người này không có đao trụ trang bị, không có kiến thức. Không có trải qua huấn luyện, thuần túy là bằng vào một khang xính dũng đấu tàn nhẫn cập tàn nhẫn thủ đoạn lược sát lương dân. Thôi, sở dĩ trở thành mối họa là bởi vì những người này có hai trọng thân phận, buông đao sau. Bọn họ sẽ hóa thân thôn dân, nhắc tới đao sau lại biến thành ác phỉ, hơn nữa lẫn nhau giữ gìn, không hào chỉ ra và xác nhận mà triều đình quân gần nhất. Những người này sẽ trốn vào núi sâu. Quân đội yêu cầu lương thảo cung ứng. Vô pháp đánh đánh lâu dài. Năm rộng tháng dài dưới. Mới khiến cho này đó nạn trộm cướp khó có thể hoàn toàn trừ tận gốc. Về phương diện khác, đối với thôn dân tới nói, chịu đạo tặc tai họa cập chịu quân đội tai họa chỉ sợ kết cục là giống nhau. Tương so dưới, làm không hảo quân đội tàn sát bừa bãi sau mối họa còn muốn lớn một chút. Dù sao đều là bị người đốt giết đánh cướp, phụ cận đạo tặc còn chú trọng cái lâu dài đánh cướp. Mà triều đình quân chính quy thủ đoạn hung tàn đến nhiều. Đối bá tánh tới nói nguy hại lớn hơn nữa, đây cũng là phong môn thôn nạn trộm cướp vài thập niên vô. Pháp được đến hoàn toàn nhổ duyên cớ, truy nguyên. Cũng không phải đạo tặc quá giảo hoạt, có kiến thức, mà là đại hán triều quan phủ, quân đội vô năng, đã mất đi dân tâm duyên cớ, như vậy hán phỉ nhận định Quách Huy là sẽ bán đứng bọn họ người. Đại khái suất sẽ giết người diệt khẩu, mà phi vu hồi uyển chuyển, trước từ bắt cóc nhà hán người xuống tay, nếu này đó điêu phỉ có như vậy kiến thức. Phong môn thôn tình huống liền sẽ không như vậy không xong, Triệu Phúc Sinh nói tới đây, buông chén trà duỗi người. Bất quá sự tình chỉ là ta phỏng đoán, Quách Huy người nhà đến tột cùng là ra mặt khác ngoài ý muốn, vẫn là đã chịu đạo tặc bắt cóc làm tiền khó mà nói. Tổng muốn thực địa đi nhìn kỹ hắn nói. Nói xong, nàng nhìn về phía ngơ ngẩn lão chi huyện. Hiện giờ huyện trung có nhưng dùng nhân thủ không có. Cuối tháng lạp, thuận tiện vớt đem vé tháng. Quá thời hạn liền phải trở thành phế thải lạp. Thỉnh cầu đại gia có thể đầu cho ta. Hết chương.